Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14:14. Vườn trường thế giới. Hà Kiều chắc chắn trận này tố tụng là Ninh Tố khởi xướng, bị nàng bạo lực học đường quá người có rất nhiều. Xảy ra chuyện những cái đó đều đã bị phụ thân bãi bình. Dư lại người không ai có cái này lá gan, chỉ có Ninh Tố. Không biết vì sao, cái này tuyệt hảo túi chút giận từ học kỳ một mặt bắt đầu liền giống như thay đổi một người giống nhau. Những cái đó yếu đuối nhường nhịn toàn bộ biến mất, bắt đầu hùng hổ dọa người. Thậm chí làm chính mình ăn lỗ nặng như gầy yếu miêu có một ngày vươn móng vuốt hung hăng cào hướng. Nhân loại, cho dù không nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ lưu lại đau đớn dấu vết, nhưng mà miêu trước sau là miêu. Không thể giết chết nhân loại, Hà Kiều khinh miệt mà tưởng. Đầu ngón tay xẹt qua lệnh truyền thượng kia hành, nguyên cáo thu được bổn lệnh truyền sau vô lý do. Chính đáng cự không đến đỉnh. Tòa án có thể ấn rút đơn kiện xử lý câu. Lấy ra di động gọi Đông ca điện thoại. Sự tình còn không có làm tốt sao? Đông ca cũng thực khó xử. Hắn ngay từ đầu cũng không cảm thấy Hà Kiều cấp nhiệm vụ có cái gì khó khăn. Một cái thể lực không hảo chỉ có điểm nhanh trí tiểu cô nương. Mỗi ngày đi học cũng tổng hội có cơ hội. Đến lúc đó chỉ cần đoạt lại nàng công cụ. Làm nàng không thể lại báo nguy kêu người. Lại đem nàng kéo dài tới không ai địa phương. Còn không phải muốn thế nào liền thế nào, nề hà hiện thực không bằng ảo tưởng thuận lợi. Ninh Tố mấy ngày nay căn bản liền không có như thế nào ra cửa. Cho dù là ra cửa, bên người cũng sẽ đi theo mặt khác hai người. Nhưng thật ra nàng nãi nãi sẽ mỗi ngày đều đi ra cửa mua đồ ăn. Có đôi khi cũng đi tản bộ, Hà tiểu thư. Người không biết nàng có bao nhiêu giảo hoạt, căn bản là không ra khỏi cửa. Chúng ta tìm không thấy cơ hội không phải chờ. Là muốn chính mình sáng tạo. Hà Kiều mang theo đương nhiên mà cao ngạo. Cười lạnh nói. 17 hào phía trước nếu ngươi hoàn thành không được lời nói. Này 25 vạn ta tự nhiên sẽ cho mặt khác có thể làm được người. Ngài yên tâm hảo. Đông ca khẽ cắn. Môi. Quyết định làm một cái mạo hiểm kế hoạch. Mấy ngày nay hắn cùng các thủ hạ cũng không nhàn rỗi. Xác thật hỏi thăm rõ ràng Ninh Tố tình huống, trừ bỏ Ninh Tố bản nhân cùng nãi nãi ngoại, gần nhất trong nhà nàng trụ đi vào một nam một nữ hai cái phương xa thân thích. Ngẫu nhiên cũng sẽ có những người khác tới bọn họ hai cái. Nhưng đại bộ phận thời gian Ninh Tố trong nhà chỉ có bốn người, Đông ca bậc lửa một chi yên. Hắn không biết Hà Kiều vì cái gì muốn định một cái kỳ hạn. Nhưng hắn minh bạch nếu chính mình còn không hành động nói. Này dễ như trở bàn tay 25 vạn liền sẽ giống vịt nấu chín bay đi, bốn người. Chẳng sợ cẩn thận một chút mang 10 cái người đi. Đã cũng đủ, mang lên mặt nạ, lại lấy thượng ống thép khảm đao này đó. Chỉ cần gõ mở cửa, liền có thể khống chế được này một nhà. Hắn kế hoạch rất khá. Bắt cóc trụ một người, bức bách những người khác từ bỏ chống cự, lại hoàn thành Hà Kiều cấp nhiệm vụ. Đến nỗi phong khẩu, chờ chụp những cái đó bất nhã ảnh chụp video sau. Hai nữ sinh sợ hãi truyền bá khai, đều sẽ không nói đi ra ngoài, hắn nghĩ tới nghĩ lui hoàn thiện cái này cái gọi là kế hoạch. Lại tìm thân cận chút huynh đệ thảo luận, tự mình cảm giác vạn vô nhất thất bị tiền tài choáng váng đầu óc. Đông ca chọn một cái ban đêm. Xác định bốn người đều ở nhà sau, giả trang mượn đồ vật hàng xóm. Gõ khai Ninh Tố ra môn, kế hoạch ấn bọn họ sở thiết tưởng như vậy tiến hành. Dương Tĩnh Dung tới khai môn. Bên ngoài trời tối, bọn họ lại lòng mang quỷ thai không có kêu lượng hành lang đèn. Thấy không rõ bên ngoài tình huống. Lão nhân thiện tâm, cũng không như vậy nhiều phòng bị. Liền cấp mở cửa, chờ ứng dịch bưng chè đậu xanh từ trong phòng bếp ra tới. Liền thấy lão thái thái trên cổ giá một cây đao. Một đám cầm hung khí mang theo buồn cười mặt nạ người hướng trong phòng đi. Phòng khách lập tức trở nên chen chúc lên, Ninh Tố cùng Khâu Tư Lâm nghe được động tĩnh cũng từ trong phòng ra tới, Đông ca khóa lại môn, buộc ba người giơ lên đôi tay. Không thể báo nguy, ngại với có con tin ở bọn họ trên tay. Ba người không có phản kháng, thái độ thập phần thuận theo, Ninh Tố không có cảm thấy khẩn trương. Nàng đối kẻ bắt cóc vọt vào phòng chuyện này biểu hiện ra cực độ bình tĩnh. Càng thú vị chính là nàng trong đầu toát ra tới chạy trốn lộ tuyến phân tích. Cái này làm cho nàng hoàn toàn dứt bỏ rồi chính mình là hàng không học giả suy đoán. Nàng ý đồ nhớ lại càng nhiều đồ vật. Bất đắc dĩ đại não giống bị cách thức hóa sau ổ cứng. Trống rỗng, nàng biểu hiện tại ngoại giới xem ra tựa như bị dọa choáng váng giống nhau. Khâu Tư Lâm che ở nàng trước người kiểm điểm chính mình đại ý, nàng kỳ thật rất cẩn thận. Nghe thấy bên ngoài có dị động trước tiên cấp liên lạc viên đánh tín hiệu. Nhưng tại đây đoạn thời gian nội, cần thiết bảo hộ hai người. Hoặc là nói cần thiết bảo hộ Ninh Tố an toàn, này không tính khó khăn, Khâu Tư Lâm cùng Ứng Dịch liếc. Mắt một cái liền nhìn ra này nhóm người không có chịu quá hệ thống huấn luyện. Bọn họ bàn tay trần một đôi nhiều cũng không thấy đến sẽ thua. Càng miễn bàn hiện tại, nếu không có con tin, này đàn đám ô hợp không đáng sợ hãi, Đông Ca không biết này hai cái thân thích kỳ thật là bộ đội đặc. Chủng nhân viên, phát hiện hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, thuận lợi vô cùng thời điểm, hắn thỏa thuê đắc ý. Chỉ cảm thấy kia 25 vạn ở hướng chính mình vẫy tay, yên tâm. Chúng ta chỉ cần tiền. Ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây, dựa theo kế hoạch. Làm ra cướp bóc tiền tài bộ dáng. Lại tiến hành bước tiếp theo. Hắn bắt đầu thả lỏng. Không hề cầm đao chỉ vào lão nhân cổ. Mà là đem lão nhân đẩy đến bọn họ ba người bên cạnh. Cùng những người khác ngang nhau đãi ngộ. Đây là hắn nhất sai lầm quyết định mất đi con tin ước thúc. Không hề ném chuột sợ vỡ đồ Ứng Dịch cùng Khâu Tư Lâm bày ra ra ứng có chiến đấu tu dưỡng. Phối hợp thập phần ăn ý, Ứng Dịch duỗi tay bắt bên cạnh người một người nắm đao thủ đoạn. Lưu loát mà dỡ xuống dụng cụ cắt gọt, đồng thời dỡ xuống hắn xương cổ tay. Khâu Tư Lâm tác một chân đá hướng ly nàng gần nhất người nọ bụng. Sấn đối phương ăn đau đồng thời đem Dương Tĩnh Dung đưa tới chính mình phía sau. Che chở nàng cùng Ninh Tố chiều sau lưng phòng ngủ đi đến, không có dự đoán được này vừa ra đạo tặc. Nhóm cho nhau liếc nhau, ỉ vào người đông thế mạnh, đối diện chỉ có hai người. Múa may hung khí liền phải chiều bọn họ phát lại đây, phanh. Này một tiếng qua đi, mới vừa rồi còn hung thần ác sát một đám người đều cứng lại rồi. Đông Ca rốt cuộc từ hư ảo tài phú trung tỉnh táo lại. Kia một chút hoàn toàn đánh nát hắn mộng đẹp, cùng sở hữu tiểu đệ cùng nhau nơm nớp lo sợ mà nhìn phía Khâu Tư Lâm trong tay màu đen vật. Phẩm, trong phòng một chút trở nên an tĩnh cực kỳ. Chỉ có kia bị đánh trúng lòng bàn tay người nhéo nhiều một cái huyết lỗ thủng bàn tay kêu thảm. Thiết buông vũ khí, từ bỏ chống cự, ôm đầu ngồi xổm xuống, hai người cầm tay mộc thương. Thực mau khống chế được cục diện, Đông Ca bọn họ không dám phản kháng. Bọn họ bất quá là một đám tên côn đồ. Chẳng sợ lần này ác hướng gan biên sinh. Cũng chỉ dám đối với kẻ yếu xuống tay. Mà ở Hoa Quốc cảnh nội dám mang súng ống nơi nơi đi. Vô luận loại nào tình huống bọn họ đều không thể trêu vào, mà theo sau gõ cửa đi vào tới người càng. Là làm cho bọn họ dọa phá gan. Không phải quen thuộc Thiển Lam. Mà là một thân màu ô liu chế phục, phối hợp những người khác mê màu trang, Đông Ca âm thầm kêu khổ. Hắn cũng không rõ Hà Kiều trong miệng một cái bé gái mồ côi. Sao có thể đưa tới lớn như vậy trận trượng? Sớm biết rằng đối phương có lợi hại như vậy. Hắn nói cái gì cũng không dám mạo hiểm a, nhưng hôm nay quả đắng đã gây thành. Đối mặt súng vác vai, đạn lên nòng bị bó mang đi Đông Ca một hàng thành thành thật thật. Một chút cũng không dám động, phòng thẩm vấn cùng bọn họ đi qua bất đồng. Càng thêm lạnh băng nghiêm ngặt, bị dọa phá gan đám côn đồ tinh tế mà công đạo sở hữu sự tình. Bọn họ như thế nào cũng không rõ chính mình bất quá là nghe người khác phân phó. Đi khi dễ một cái bé gái mồ côi, sẽ bay lên đến nguy hại quốc gia an toàn. Thậm chí gián điệp tội, Đông Ca thậm chí lấy ra cùng Hà Kiều đối thoại ghi âm. Hắn lục xuống dưới bổn ý là uy hiếp đối phương, muốn nhiều một ít tiền tài. Hiện giờ cũng không ngóng trông bọn họ có thể xem ở hắn tích cực biểu hiện thượng giảm bớt hình phạt. Chỉ hy vọng tẩy thoát phản bội, quốc tội danh, xác định này nhóm người tìm được Ninh Tố không phải. Bởi vì đã biết bản vẽ tin tức sau, quân đội đem sự kiện chuyển giao cho cảnh sát xử lý. Cầm Đông ca đệ trình lời chứng. Bọn họ thực mau liền tìm được rồi Hà Kiều nơi biệt thự, mà Hà Kiều thẳng đến bị mang đi. Còn không rõ rốt cuộc nào một phân đoạn xảy ra vấn đề, nàng ngồi ở biệt thự vì chính mình phụ thân. Chuyện tới chỗ gọi điện thoại cầu người. Nhất quán cao cao tại thượng như ngồi lập đám mây đại tiểu thư lần đầu tiên nếm đến nhân tình ấm. Lạnh, nàng mẹ kế chỉ biết khóc. Đệ đệ ở phòng bế thức trường học, đều trông cậy vào không thượng. Chỉ có thể dựa nàng, nàng không có chờ đến phụ thân bị thả ra. Chính mình cũng bị một bộ còng tay mang đi, Ninh Tố. Ninh Tố, nàng niệm tên này, hận đỏ đôi mắt, Ninh Tố không có tâm tư xử lý chuyện này. Tần Do gọi điện thoại nói cho nàng xây dựng xảy ra vấn đề. Hỏi nàng có thể hay không đi một chuyến kinh thị. Nàng lập tức cầm thân phận chứng liền mang theo Ứng Dịch cùng Khâu Tư Lâm ngồi trên phi cơ, bởi vì xảy ra chuyện, bên người nàng lại phái hai người. Ninh Tố đưa bọn họ che chở Dương Tĩnh Dung, theo sau đi theo đi kinh thị, ngồi ở trên phi cơ. Nàng còn ở không ngừng lật xem tư liệu, ý đồ tìm ra vấn đề nơi, vừa đến kinh thị đã bị Tần Do kéo vào phòng thí nghiệm. Thuần túy là khuếch đại một cái bé nhỏ không đáng kể vấn đề tới dụ xử Ninh Tố đã đến Tần Do. Đang hỏi lời giải trong đề bài quyết sau lại lôi kéo người vội kế tiếp công tác. Hắn mang tiến sĩ còn sống chưa kịp đối cái này tuổi quá tiểu nhân hàng không tỏ vẻ địch ý. Đã bị đối phương đả kích đến cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Không quá mấy ngày, xem nàng ánh mắt cùng xem giáo sư Tần giống nhau nóng bỏng. Ôm vở nhớ bút ký thời điểm một đám liền kém đem nàng nói thán từ đều viết xuống tới, đối này cảm. Thấy có trung vinh dự hệ thống không biết cùng người xem kiêu ngạo mà cảm khái quá vài lần. Quang vinh tấn chức vì ký chủ thổi không hay không? Một ngụm một cái ta ký chủ siêu cấp lợi hại các ngươi không xem là chính mình tổn thất ta ký chủ. Lợi hại như vậy nàng căn bản không cần lấy lòng người xem. Hoàn toàn quên mất chính mình ngay từ đầu còn đối Ninh Tố phát sóng trực tiếp thái độ bất mãn sự. Tình, bất quá đồng dạng bị tẩy não nghiêm trọng có lẽ còn có phòng phát sóng trực tiếp người xem. Tiêu Thăng truyền phát tin suất cùng đánh thưởng số tổng làm người hoài nghi tinh tế quần chúng có. Phải hay không quá mức giàu có. Không hay không thuần thục xử lý rớt chủ bá hay không khai quài. Hệ thống hay không vi phạm quy định nợ chướng khiếu nại nghi ngờ sao. Ở trên màn hình đã phát một cái các ngươi này đàn ngu xuẩn phàm nhân cổ địa cầu biểu tình. Bao, Ninh Tố đối bên này náo nhiệt hoàn toàn không biết gì cả. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình tác phẩm. Ở nhất cuồng nhiệt nhìn đến nó ra đời kia một khắc phía trước. Ứng Dịch khó xử mà đánh gãy nàng tiến trình. Đây là Ứng Dịch lần đầu tiên bảo hộ viện nghiên cứu thành viên. Cho nên cũng là hắn lần đầu tiên biết đánh gãy một cái công tác trung nhân viên nghiên cứu là cỡ nào khủng bố sự tình. Hắn tình nguyện lại đi đối mặt 15 cái cầm giới kẻ bắt cóc đều không muốn đối mặt một cái phẫn. Nộ kỳ Ninh Tố, nàng bị nhắc nhở cũng đồng ý rời đi thời gian đã là 17 hào buổi sáng. Dẫm lên điểm tới tòa án thời điểm, Ninh Tố nghênh đón đối diện quen thuộc oán độc ánh mắt. Cũng đối nàng lộ ra một cái tươi cười, lúc này Hà Kiều đã không có dĩ vãng bị tiền tài xây lên khí. Thế, nàng ăn mặc cam vàng sắc áo choàng. Trước mắt mang theo đại đại quầng thâm mắt. Không có đồ trang điểm cũng không có hảo hảo trang điểm. Có vẻ thập phần tiêu tụy, bất quá Ninh Tố đối nàng không mang theo nửa phần đồng tình. Cùng nàng khi dễ quá người đối lập. Nàng thảm trạng không đủ đối phương 1%, Đoạn Hưng vì nàng chuẩn bị luật sư phi thường ưu tú. Hà Kiều Phương luật sư sở hữu thoát tội lý do thoái thác. Đều bị hắn nhất nhất tìm được lỗ hổng. Cũng đối này cho phản kích. Chẳng sợ đối phương cuối cùng lấy ra một chương tinh thần bệnh tật chứng minh ý đồ đem Hà Kiều trích ra ngục giam, cũng bị hắn hóa giải, cố ý thương tổn, vũ nhục người khác, hơn nữa, xúi dục người khác phạm tội. Nhiều tội cùng phạt, Hà Kiều cuối cùng yêu cầu bồi thường Ninh Tố tiền thuốc men. Tổn thất phí tổng cộng 30,000 nguyên, cũng bị phán 5 năm tù có thời hạn, yêu cầu ở trung tâm cải tạo thiếu niên đợi cho thành niên. Lại chuyển hướng ngục giam, cùng trong trí nhớ Hà Tín Hậu cấp ra 20,000 bồi thường so sánh với. Ở một ít người xem ra có lẽ là mất nhiều hơn được. Nhưng mà không thể không nói. Như vậy kết quả càng lệnh Ninh Tố vừa lòng. Tuy rằng nàng vẫn là cảm thấy quá nhẹ, bất quá Hà Kiều hẳn là sẽ không tịch mịch. Bị hắn xúi dục Đông Ca cùng hắn các tiểu đệ cũng đã chịu trừng phạt. Kỳ thật làm chủ hắn bị phán 3 năm, mà nàng phụ thân Hà Tín Hậu bị cha ra cố ý chảy ra quá thời hạn dược vật. Trốn thuế lậu thuế mức thật lớn, cùng với không chính đáng cạnh tranh, bị bắt vào tù, Hà thị chế dược này một quái vật khổng lồ cũng tùy theo sụp đổ. Tiên cáo phá sản, hắn nhu nhược không nơi nương tựa tiểu kiều thê khóc đến hai mắt đỏ bừng. Hai ngày sau lau khô nước mắt, cầm Hà Tín Hậu cấp ly hôn chứng, mang theo triệt tiêu nợ nần sau tiền tiết kiệm, kéo lên chính mình nhi tử xa chạy cao bay. Cũng không biết ý đồ thông qua ly hôn giữ lại bộ phận Đông Sơn tái khởi tư bản Hà Tín Hậu. Nghe thấy tin tức này có thể hay không khí đến hộc máu, chuyện này còn mang đến không ít phản ứng. Dây chuyền, bao gồm cùng Hà Thị kết giao chặt chẽ quan viên. Điều tra tổ tiến vào chiếm giữ ước chừng nửa năm. Tìm được rồi nguyên vẹn chứng cứ. Lần này rút ra củ cải mang ra bùn. Liên tiếp quan lớn xuống ngựa. Cuối cùng ở Hoa Quốc toàn cảnh nhấc lên phản hủ vận động. Là tất cả mọi người không nghĩ tới. Mà Hà thị chế dược ngã xuống sau không ra thị trường bị như hổ rình mồi mặt khác xí nghiệp gồm thâu. Còn có công nhân thất nghiệp sau lại vào nghề vấn đề. Xử lý người cũng là hoa không ít tâm tư. Tới duy trì vững vàng mà này một án kiện chung. Hà Kiều luật sư nhân lấy ra tới giả tạo tinh thần chứng minh. Cũng bị thu về và hủy luật sư giấy phép. Mà làm này viết hóa đơn chứng minh bệnh viện cũng tiến hành rồi thẩm tra. Phát hiện như vậy trường hợp còn không ở số ít. Đã từng lấy tinh thần bệnh tật thoát tội người một lần nữa tiến hành giám định. Trừng phạt lực độ so với phía trước tội danh trọng 3 tầng. Như vậy một cái chuyên vì quyền quý thoát tội bệnh viện tự nhiên là không có tồn tại tất yếu. Thực mau liền bị niêm phong. Viết hóa đơn chứng minh bác sĩ cũng hủy bỏ làm nghề y tư cách. Cùng giả chứng minh có quan hệ người đều bởi vì bao che làm bộ chờ tội danh vào ngục giam, án kiện. Kế tiếp cùng Hà gia cha con ngục giam sinh hoạt Ninh Tố cũng không quan tâm. Kết thúc tòa án thẩm vấn sau nàng gấp không chờ nổi ngồi trên trở về địa điểm xuất phát phi cơ. Chuyến, lại lần nữa tiến vào nhà xưởng, 3 tháng sau. Ninh Tố trịnh trọng mà thỉnh Dương Tĩnh Dung bịt kín đôi mắt. Đem nàng đưa tới một cái trống trải quảng trường nội. Gỡ xuống bịt mắt sau. Lão nhân thấy một nhà phi cơ. Không phải rất lớn. Chỉ có tầm thường cơ hình một nửa. Đường cong lưu sướng xinh đẹp. Màu ngân bạch thân máy mặt trên ấn chính mình người một nhà ảnh gia đình. Đây là ta đưa cho ngài lễ. Vật, thiếu nữ chỉ vào này giá phi cơ từng câu từng chữ nghiêm túc mà nói. Đây là ta về sau muốn. Tặng cho nãi nãi. Còn có ba ba mụ mụ lễ vật. Tiểu nữ hài chỉ vào họa thượng phi cơ. Nãi thanh nãi khí mà nói. Hảo, thực hảo. Ta ngoan cháu gái. Dương Tĩnh Dung lôi kéo Ninh Tố tay. Rốt cuộc rơi lệ. Hết chương.